Truyền thuyết yêu nghiệt, chương 88, chương kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước tuyết trì vẫn ức chế nhiệt độ của Thiên Viêm, nếu như sức mạnh của nước ao tăng thêm, tất nhiên có thể tranh thủ được thời gian tu bổ. Kết giới của Vô Hận Thiên, Thất Diệp lẳng lặng đứng bên cạnh tuyết trì, áo bào màu vàng nhạt bay lất phất trong gió, tóc đen như tơ phấp phới vạn năm phong trần. Mạc Hồ đứng thẳng tắp sau lưng cô, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ. Tôi sẽ không để cho cô đi, cả tam giới tuyệt đối không đồng ý, Thất Diệp cười lạnh. Cho nên anh liền báo cho Thanh Dương Tử đến đây. Bạn hữu cần gì phải trách cứ anh ta. Chấm, giọng nói của Mi Sinh ở bên cạnh cũng lạnh lùng dứt khoát. Chẳng qua là bần đạo đến xem có thể giúp được gì không, cũng không can thiệp nhiều lắm. Anh chậm rãi đi đến bên người cô. Mạc Hồ cũng vô cùng yên tâm hành lễ lui xuống. Khi đi qua Lệ Vô Khuyết, anh nhẹ giọng nói. Điện hạ yên tâm, đi, có anh ta ở đây sẽ không để cho thiên quân mạo hiểm đâu. Lệ Vô Khuyết gật đầu, cũng xoay người đi cùng anh ta. Bên cạnh tuyết trì, có hai bóng dáng đứng sát bên nhau in bóng xuống. Mặt nước xanh trong, tóc đen tóc bạc thỉnh thoảng đan xen vào nhau qua. Làn gió thổi, đã lâu không đánh cờ, chờ bọn họ bố trí trận thế xong cũng còn cần. Một canh giờ nữa, bần đạo hầu bạn hữu đánh vài ván được không? Thất Diệp hừ lạnh, rõ ràng là một mình anh muốn đánh cờ, sao lại nói là hầu bổn quân. Đạo trưởng cười khan, khụ, bạn hữu tính toán chi ly như thế thì còn gì là phong phạm của thiên quân nữa. Cho nên ở sau tuyết trì, đạo trưởng phủi sạch một tảng đá, dùng tay vẽ lên một bàn cờ. Hai người tôn quý bậc nhất ở thiên giới lại ngồi chơi cờ ở nơi gió tuyết này. Anh cầm tay cô mơn trớn từng đường kẻ trên bàn cờ, lại lấy từ trong ngực ra một bộ cờ làm cực kỳ ẩu ra xếp lên. Bạn hữu, lần này Thất Diệp không chờ anh nói xong, chơi cờ mà không cược thì không vui, không bằng chúng ta đánh cược một chút đi. Có phải định nói thế không? Quả nhiên là người biết bần đạo chỉ có bạn hữu. Anh muốn đánh cuộc cái gì? Nếu như bần đạo thắng, bạn hữu có thể pha cho bần đạo ba chén trà được không? Nếu anh thua thì sao? Vĩnh viễn ở cửu trọng thiên, cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt bạn hữu nữa. Thất Diệp mỉm cười, đánh cuộc thế này, hình như là bổn quân rất có lợi. Đạo trưởng nhìn cô thật kỹ, hy vọng có thể như ý bạn hữu. Cho nên, hai người bắt đầu. Hai người cẩn thận đánh cờ, từng nước đều hao hết tâm tư. Cho nên chơi cờ tốn rất nhiều thời gian. Thanh Dương Tử anh nói, tại sao ngày xưa Tư Chiến Thượng Thần lại thích mộng cơ? Bởi vì chén trà hoa quả kia, anh cầm con cờ trong tay, nhìn chăm chú vào bàn cờ, nói thật chậm. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người vì anh ta làm chuyện đó, là thích chiếm hữu cô ấy, hay là yêu trà, hay là nói, chẳng qua rất nhiều năm tháng cô đơn nên mệt mỏi. Thiên quân bệ hạ, nguyên nhân muốn cùng một người ở chung một chỗ. Không thể chỉ có một được, muốn ở cùng với cô ấy, ví dụ như Tất Phương. Vì hai năm tình cảm mà cố chấp vài ngàn năm, hay như Thái Thượng Lão, quân vì lưu giữ trái tim một người mà tự mình chịu cô đơn. Anh lạnh, nhạt đáp, tay lại chậm rãi để cảnh tuyết trì hơi dùng sức. Đá nhọn ở bên ao cứ qua, máu liền chảy ra ngoài. Giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh, có lẽ trong đó có tình yêu, nhưng có lẽ là cố chấp lại càng nhiều. Nhất định phải mổ xẻ chuyện yêu đương từng ly từng tí thì đáp án lấy được tất nhiên sẽ không làm nàng thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió tuyết và nước ao che đi mùi máu tanh, cô vẫn chưa biết. Nhưng, tại sao anh ta lại có thể vì chị Thủy mà đi qua cửa nhà cũng không vào? Ta thừa nhận như vậy anh ta không đúng. Anh suy tư một lúc, tay kia vẫn nhỏ máu, nhưng mà thiên quân bệ hạ, nàng có tin hay không? Chỉ là vì anh ta rất sợ thấy người kia, dù chỉ là liếc mắt một cái thì sẽ không muốn đi chị Thủy gì nữa, không muốn để ý đến thiên hạ này nữa. Nếu như vậy, Thanh Dương Tử tại sao muốn đối với tiểu thất như thế? Cô hơi suy tư, vẫn chưa đi nước tiếp theo. Bởi vì cô ấy có sức mạnh ngày càng lớn, có thể không thuận theo lệnh của Mi Sinh, không nghe lời Thanh Dương Tử, có thể bỏ qua bất luận kẻ nào, lựa chọn vận mệnh của mình. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, tuyết đậu trên mái tóc bạc của anh từng sợi đều có vẻ thê lương, vì mất máu quá nhiều nên anh hơi yếu ớt, cho dù thiên địa vô thường, tất cả mọi người đều thay đổi, cũng chỉ muốn một người có thể sống sót. Cô nhặt một quân cờ, vẻ mặt đạm mạc nhưng lại có vẻ kiên quyết lạnh nhạt và hơi chút mơ màng. Tôi có nên tin tưởng anh lần nữa không, Mi Sinh? Anh nhìn quân cờ trong tay cô. Ván cờ này, hai người sẽ đi đến hai loại kết cục. Một là anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, hai là có thể phá vỡ kết thúc của chuyện xưa. Tay cô do dự hai vị trí, ánh mắt của anh bị quân cờ hấp dẫn. Máu đã nhuộm nước ao thành màu xanh sẫm, tuyết Chỉ đang sôi trào cũng từ từ yên tĩnh lại, anh mở miệng đã hơi khó khăn. Bất kể là Mi Sinh hay là Thanh Dương Tử cũng rất mong muốn cơ hội. Này, cuối cùng giọng nói của anh lại có vẻ nghẹn ngào. Tất cả lời thề ước đều không hề giả dối. Cho dù, coi như là chưa từng thực. Hiện, anh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười bước lui về phía ao. Nếu như nhìn qua nụ cười kia, dường như giống như thuở ban đầu, vạn năm cũng. Chưa từng thay đổi, Mộng Cơ ta yêu nàng, từ đầu đến cuối, vẫn. Rất yêu, bởi vì mất máu quá nhiều, bóng dáng màu trắng của anh có vẻ mỏng. Manh, anh cười vẫn như trước, dịu dàng mà bi thương, ánh mắt cô vẫn chăm chú vào anh, đáng tiếc cuối cùng vẫn không nhìn thấy anh rơi xuống. Cho nên anh không hề do dự nghiêng người nhảy xuống tuyết chi. Trong, lúc đó đột nhiên anh nhớ lại lời nói năm đó của mình nói với Thái Thượng Lão Quân. Tôi không sợ mình hồn bay phách tán, chỉ sợ nàng sẽ nhung. Nhớ vô biên vô hạn trong cả đời dài đằng đẵng. Cho nên cuối cùng anh mỉm cười cất lời. Nếu như không muốn tha thứ cho ta, vậy thì quên ta đi. Cho dù thiên địa vô thường, tất cả mọi người thay đổi, cũng chỉ muốn một người có thể sống sót. Một ít hoa sen trắng ở trong hư không vô tận rơi xuống, từ đó vạn. Kiếp bất phục, trên bầu trời có ngôi sao rơi, có người ngẩng đầu nhìn. Thấy nói thật tiếc lại có thượng thần chết đi. Cách chương.